Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522, Phục Liên 1. Mở ra, cùng lúc đó, ở Bắc Cực, một viên đội khảo sát khoa học, phát hiện bị đông tại trong tầng băng Captain America. Phương Mặc bên này, Tony cũng đang gia tăng phương mặc cho hắn kỹ thuật, đồng thời, đã có đột phá. Xa vời trong vũ trụ, ở trong lòng Thor đã treo Loki, từ trong tay Thanos đạt được bám vào lấy mai gem tâm linh quyền trượng. Đồng thời, hội hợp đại quân Chitauri, bắt đầu ý đồ lợi dụng Space Gem năng lượng, đi tới địa cầu, trong S-HIELD, Space Gem nghiên cứu. Cũng có đột phá tính tiến triển, một chút năng lượng bị lấy ra. Bắt đầu cao năng lượng độ lợi dụng, bị dùng để khai thác ra tới vũ khí năng lượng, cũng có thật tốt tà uy lực. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ở trên chiến đấu cơ mặt kỹ thuật tiến triển. Phi thường không tệ, thời gian đi tới cái ngày này, trụ sở bí mật của S-HIELD, Fury cùng Hugh hai cái. Ngồi máy bay trực thăng đến nơi này, mà ở trong đó, đang tiến hành chặt chẽ rút lui công tác. Nguyên nhân là bởi vì Space Jam, tức Cosmic Cube, bỗng nhiên phát sinh bạo động. Không thể khống, vì lại như vậy, không phải nghiên cứu hào hào sao? Fury tò mò hỏi, đồng thời hướng về tầng hầm đi. Không biết, tiến sĩ cũng không có ở phòng thí nghiệm. Hắn là mình phát sinh biến hóa như thế. Coulson giải thích, hắn bao gồm ở phòng thí nghiệm này tất cả nhân viên nghiên cứu đều ở trạng thái mộng bức. Space Jam một mực nghiên cứu hào hào địa, thế nào bỗng nhiên liền xảy ra chuyện? Xuống đất thất, quả nhiên, trên Space Jam một mực đang phát sáng. Eric tiến sĩ, cũng không có chút nào biện pháp à, đang cố gắng khống chế. Nhưng, không có chút nào biện pháp. Lúc này, Hawkeye xuất hiện. Nói cho Fury, có thể là một chỗ khác của vũ trụ đang đánh mở cái cửa này. Đúng lúc này, một cái nữ nghiên cứu viên hồi báo, lại phát sinh một lần mạch xung. Bỗng nhiên, cả tầng hầm, bắt đầu kịch liệt run rẩy, thật giống như động đất đồng dạng. Cosmic Cube cũng bắt đầu tản ra năng lượng kịch liệt, một đạo năng lượng trụ, xuyên thấu qua Cosmic Cube. Ở một chỗ khác hội tụ thành một đạo hình tròn truyền tống môn. Một trận không gian run rẩy sau, một cái cầm quyền trượng đẹp trai người đàn ông xuất hiện ở cửa không gian bên ngoài. Một cơn chấn động về sau, Space Jam ba động cũng đã biến mất. Còn người nam kia tử lại là ngẩng lên đầu. Tiên sinh, xin thả xuống trong tay ngươi trường mâu. Fury đối với Loki nói. Thông thông thông, một phen sau khi chiến đấu, Loki khống chế Eric tiến sĩ còn có Coulson đặc công, cầm Space Jam, biến mất ở chỗ này. Trụ sở dưới đất cũng là bắt đầu đổ sụp. Sau khi ra ngoài, Fury bắt đầu kêu gọi Black Widow đặc công cùng mình chuẩn bị thành lập Avenger thành viên. Cùng lúc đó, Tony một bên nghiên cứu chiến giáp, một bên tu trúc đi lên Stark cao ốc, cũng là thuân công, mới, chiến giáp đã đến một bước cuối cùng. Ta đi ra ngoài trước đem chuyện của Stark cao ốc làm xong. Ngươi giúp ta một chút. Lại chiến giáp tiến hành một bước cuối cùng lắp ráp. Pepper gọi điện thoại tới, khiến Tony đi thu thập Stark cao ốc tuyến đường cùng Internet vấn đề. Tốt, đi thôi, chiến giáp làm xong về sau. Ta đưa qua cho ngươi. Phương Mặc đã kiểm chắc đến Loki đến. Tiếp xuống, chính là Tony cái này phụ liên đội trưởng ra sân thời điểm. Trong khoảng thời gian này đến nay, chiến giáp của Tony, còn có Tony cùng huyết thanh dung hợp, cũng đạt tới cực lớn trình độ. Tony đưa tay, mặc vào thật lâu không có mặc Mark 6, rời khỏi nhà, đi Stark cao ốc, tốt, Jarvis. Chúng ta tới tiến hành một bước cuối cùng, lần này làm cho chiến giáp nói không chừng đều không cần đến ngươi. Phương Mặc đối với Jarvis nói, à hát xong, Phương tiên sinh, Tony không thể không có ta. Xin ngươi tin tưởng, Jarvis rất trí năng, chí ít, so với sau đó thứ sáu muốn trí năng hơn nhiều. Hắn, có mấy nhân loại ý nghĩ, đồng thời, đang cùng nhà Stark tộc người ở chung được những năm gần đây. Cũng học được một chút Tony thói quen. Sau đó Ultron chính là chứng minh tốt nhất. Mà bây giờ, Phương Mặc đem bộ này chiến giáp, làm cho cùng cái kia mấy bộ áo giáp không sai biệt lắm. Cần trí tuệ nhân tạo địa phương, gần như chậm rãi liền thiếu đi. Ngươi xem, ta lấy ra bộ kia áo giáp, không phải là không có trí tuệ nhân tạo, cũng có thể hoàn mỹ vận hành. Stark muốn trưởng thành, từ bỏ trí tuệ nhân tạo là ắt không thể thiếu. Phương Mặc nhìn Jarvis, nói, nha. Jarvis thất lạc nói, lúc này, ngay cả Phương Mặc cũng không biết Jarvis đang suy nghĩ gì. Phương Mặc không biết là, mình vốn là Tony trưởng thành mà nói, lại đưa đến, lúc đầu không nên ra đời Ultron, ở phía sau tới, ra đời, kịch thấu hơi là được. Không thể quá độ, trở lại chuyện chính, chủ thể của chiến giáp mới, cùng trước kia chiến giáp không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt lớn nhất lại là, ngực vốn là làm năng lượng hạch trái tim lò phản ứng, đổi thành một cái năng lượng đèn chỉ thị. Đây là Phương Mặc cố ý chuẩn bị, cũng là vì nhắc nhở Tony, mỗi khi cái này đèn sáng, Tony nên đình chỉ chiến đấu. Tối đa đánh tiếp 1 phút đồng hồ, không thể đánh tiếp, vô cùng trước vào, cũng là suy tính trước kia đặc biệt nhiếp ý nghĩ. Mặt khác nói một câu, chiến giáp mới, trừ kỹ thuật là Phương Mặc cung cấp cùng chiến giáp giã luyện là Phương Mặc động thủ. Chiến giáp khu vực trung tâm, bao gồm chiến giáp mới năng lượng chuyển hóa trang bị, đều là chính Tony thu thập, trải qua khảo nghiệm. Hiệu quả tốt vô cùng, theo Phương Mặc, năng lượng tỷ lệ lợi dụng đã đạt đến 96%. Cái này năng lượng tỷ lệ lợi dụng đã rất cao, giải quyết Stark cao ốc cái vấn đề sau. Tony cũng là nhận được Fury điện thoại. Này, ta thân yêu cố vấn, đội trưởng tiên sinh, phiền phức của chúng ta. Đến, Fury gọi điện thoại về sau. Câu đầu tiên chính là cái này. Chuyện gì xảy ra? Tony cau mày hỏi, là Loki, cái kia lần trước đến địa cầu lôi thần đệ đệ của Thor. Hắn cướp đi Cosmic Cube. Ta muốn, người bởi vì nên biết Cosmic Cube là cái gì? Fury nói, đúng vậy, cái này trước kia thế nhưng là phụ thân ta tài sản. B.S.H.I.E.L. để các người cướp đi. Tony không lưu tình chút nào nói. A hát xong, phụ thân ngươi, khi còn sống cũng là người S-H-I-E-L-D. Fury cười trả lời, tốt, tiếp xuống, ngươi thời điểm, ta nên làm như thế nào? Tony cười cười, hỏi, ta cần, ngươi đi tiếp mấy người? Fury nói, tiếp ngươi, Tony thế là tiếp nhận cái này làm đội trưởng về sau mệnh lệnh thứ nhất. Cũng muốn dùng cái này chứng thực một chút. Phương Mặc khiến mình đọc những người lãnh đạo kia thư tịch. Những năm gần đây, Phương Mặc một bên khiến Tony rèn luyện dung hợp huyết thanh. Một bên chế tạo huyết thanh. Một bên cũng khiến Tony học được một ít lãnh đạo đồ vật. Nhìn sách, không hết kỳ sổ, nội dung của nó, bao quát vạn tượng. Phương Mặc nơi này, ghi chép rất nhiều. Tony mục tiêu thứ nhất chính là Black Widow, Natasha Romanova. Lúc này Natasha đang ở một cái lầu chót, chờ lấy Tony giáng lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.